Thập niên 70 ấm áp, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồn Hân trước mắt rốt cục từ mấy câu nói này mà đã tổng hợp được toàn bộ sự việc, lúc này trong lòng thật sự là như có một vạn con ngựa chạy như bay qua. Đầu óc Triệu Thắng Quân bị lừa đá sao? Thật không biết dùng bộ vị nào trên thân thể mới có thể nghĩ cái ý đồ xấu xa như vậy, trộm trâu của đại đội mang đi cày ruộng cho cô. Buồn cười nhất chính là cuối cùng còn đem trâu ra cày mệt chết. Hồn Hân thật sự là không biết nói gì, không cho anh ta quốc đất anh ta nhất định phải đi, bản thân không làm mà để cho châu làm, dùng châu liền dùng châu đi, nhưng người này không thể động não một chút sao. Anh ta cũng không thể chỉ dựa vào một cái lông cừu mà làm vinh quang xã hội chủ nghĩa, trong đại đội nhiều con châu như vậy, anh ta hết lần này tới lần khác tìm con già nhất kia để dùng, trước mắt thật sự không thể biến lông cừu thành sợi tơ được, còn chính mình vỗ vỗ mông chuồn sạch sẽ. Ôn Hân giờ phút này thật sự tức giận đến không có lời nào để nói. Càng nghĩ càng tức giận, ánh mắt Ôn Hân không ngừng quét qua đám người, muốn tìm được người đàn ông ngu xuẩn giống như heo kia, bay qua một cước đá cho anh ta ngất xỉu tại chỗ, túm lấy đầu heo của anh ta, mở đầu heo kia của anh ra xem bên trong rốt cuộc chứa cái gì. Nhưng quét một vòng, cũng không tìm thấy dấu vết của con heo ngu ngốc kia, cũng không biết trốn ở đâu rồi. Nhiều cặp mắt xung quanh vẫn đang chờ Ôn Hân trả lời, nhất là đội trưởng Triệu, ánh mắt xuyên thấu nhìn cô. Ôn Hân nhất thời còn không biết nên mở miệng như thế nào, cũng không thể nói với ông ta là đứa con trai nhỏ ngu xuẩn như con heo kia của ông làm được. Ôn Hân thật sự gặp khó khăn rồi. Ông ngoại ba, thật sự, việc này, thực sự không phải là cháu làm, cháu thật sự không thay cô ấy cày. Cầy đất, thấy Ôn Hân chậm chạp không nói lời nào, Lương Cao từ bên cạnh có lẽ cũng sợ Ôn Hân nói lung tung, tự mình đứng ra thanh minh sự trong sạch của mình, hắn khóc tương đối thương tâm, không ngừng nấc lên, lời nói đều không thể nói thành lời. Vừa rồi anh ở trong đại đội nói cái gì? Nói là thanh niên trí thức Ôn tự mình cầy đất, anh đến nói cho người trong đội chúng ta một chút, một mảnh đất lớn như vậy, anh bảo mọi người nói như thế nào, chỉ một cô gái này có thể cầy xong. Sao vậy, bây giờ ở đây, anh lại không nhận nữa sao? Ta còn tốt bụng mà đem lão bát cho anh dùng, cảm thấy anh thành thật, có thể đối tốt với lão bát, ta thật sự là nhìn lầm người rồi, lão bát của ta, sao lại gặp phải một tên lòng dạ hiểm độc như vậy. Cha đại lực lau nước mắt vì lão bát mà chảy, khí thế bức người, nghiễm nhiên đem Lương Cao Tử trở thành hung thủ giết chết con trai nuôi của ông. Hai ngày trước, rõ ràng là chính cô ấy làm, chỉ được, một mảnh nhỏ như vậy thôi, tôi không biết, đột nhiên toàn bộ liền cầy xong rồi, ô ô ô. Lương Cao Từ vội vàng khoa tay múa chân chỉ vào mảnh đất mà Ôn Hân tự mình làm, nói xong lại ủy khuất lau nước mắt. Lương Cao Từ kỳ thật sự rất vô tội, lúc mới ở đội, hắn còn giúp Ôn Hân tranh đấu theo lý lẽ, nói công điểm của thanh niên trí thức Ôn là do anh ta đánh, nói Ôn Hân làm việc trên đồng ruộng biểu hiện đặc biệt tốt, tuyệt đối đủ tiêu chuẩn đầy đủ để được 10 công điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng thật sự dựa theo cách nói của cha đại lực, bọn họ đi tới vùng đất hoang này, vừa nhìn, hắn liền sững sờ, mảnh đất này từ sau khi Ôn Hân ngất xỉu nghỉ ngơi 2 ngày hắn đã không đến, lúc này mới mấy ngày, một mảnh đất lớn như vậy, toàn bộ đều đã canh tác xong. Hắn nhất thời hoảng hốt, đây là có miệng cũng không nói rõ được. Được rồi, đã là một người đàn ông rồi mà chỉ biết khóc, giống như người cha hèn nhát của cậu khi còn trẻ. Làm cái gì cũng không được, chỉ biết khóc, Triệu đội trưởng hận rèn sắt không thành thép giáo huấn cháu của mình. Ôn Hân nhìn Lương Cao Từ nước mũi nước mắt bay tán loạn, đây còn là người đàn ông nói năng thận trọng sao? Ôn Hân đều có chút hoài nghi ánh mắt của mình. Lưu Du Du, bạn cùng phòng của Ôn Hân, chính là một người thích khóc, từ khi đến Dương Thạch Tử 3 ngày đều khóc một lần, nhóm thanh niên trí thức còn nói đùa rằng Lưu Du Du là em gái Lâm Truyền Thế, nhưng giờ phút này nhìn tình cảnh của Lương Cao Tử, Ôn Hân cảm thấy Lưu Du Du kia thật đúng là kém xa, đồng chí Lương Cao Tử bất luận là âm lượng hay là lượng nước mắt đều bỏ xa Lưu Du Du một đoạn. Ôn Hân bất đắc dĩ sờ sờ mũi, điều chỉnh tư thế đứng một chút, nhìn về phía cha của con heo ngu xuẩn kia hung hăng nói. Đội trưởng Triệu, kỳ thật, đất này được canh tác bởi chính tôi. Ôn Hân kiên trì cắn răng nói một câu này tương đối khó thuyết phục. Dứt lời, cả cánh đồng rơi vào trầm mặc ngắn ngủi, tiếp theo là một trận rối loạn. Đừng nói bọn họ, ngay cả Ôn Hân tự mình nói xong, huyệt thái dương cũng có chút nhảy dựng lên. Đây không phải là mở to mắt nói dối sao? Người trong thành phố này chính là quỷ tinh, không thành thật chút nào. Khẳng định là có người đàn ông nào đó giúp cô ta cày đất, đem trâu bò của chúng ta làm đến kiệt sức mà chết đi, đây cũng không biết là làm việc gì. Đúng vậy, chính là, mọi người xem con ngươi đen của cô ta lớn như vậy, vừa nhìn đã biết là hồ ly tinh. Chỉ có cô ta như vậy mà có thể nhấc nổi cái quốc lên không? Còn nói mình làm, ai tin đây? Những lời đồn đãi xung quanh càng nói càng thái quá, Ôn Hân phảng phất như có chuyện gì không thể nhìn thấy được, nhìn ánh mắt khinh bỉ của mọi người nhìn về phía cô. Ôn Hân nhìn mọi người mím môi nửa ngày không nói gì, cô cũng không lo lắng mình không thể dùng hành động thực tế thuyết phục bọn họ, nhưng mà nếu để lộ bàn tay vàng siêu phàm của mình thật sự cũng không phải là chuyện sáng suốt, Ôn Hân đang cân nhắc. Triệu đội trưởng sắc mặt khó coi, cha đại lực nghe Ôn Hân nói, ngược lại đã trực tiếp nhận định hung thủ chính là Lương Cao Tử không thể nghi ngờ, la hét bảo Triệu đội trưởng làm chủ cho ông ta, Lương Cao Tử thì nắm lấy ống quần đội trưởng, khóc đến muốn co giật. Đội trưởng Triệu nghiêm túc cau mày, một cước đạp Lương Cao Tử ra ngoài. Đồ phế vật nhà cậu, được rồi, Ôn Hân không đành lòng nhìn Lương Cao Tử cái gì cũng không làm mà bị liên quan, nhắm mắt lại không thể nhịn được mà hô hai chữ, cuối cùng vẫn quyết định vai gánh đạo nghĩa, để cho bọn họ xem thế nào là thực lực. Nhưng vừa mới nói ra, mơ hồ cảm thấy có một giọng nói tràn đầy nhu hòa cùng cô đồng thanh nói, hai chữ giống nhau. Được rồi, Ôn Hân mở mắt ra, nhìn thấy con heo kia từ trong đám người chen ra, thở hồng hộc hiển nhiên là vừa chạy tới. Con heo kia hiển nhiên cũng ngoài ý muốn nói đồng thanh làm cho kinh ngạc theo thanh âm nhìn Ôn Hân một cái ánh mắt sắc bén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chợt không đợi Ôn Hân mở miệng Triệu Thắng Quân liền nhìn về phía cha mình. Đừng hỏi lung tung, bọn họ đều không liên quan, là ta làm. Đất là ta cày, trâu là ta dùng, có việc gì thì xông tới hỏi ta. Chấm, Triệu Thắng Quân không thèm để ý đi về phía trước hai bước, hai mắt nhìn chằm chằm vào cha của mình. Ôn Hân trợn trắng mắt không nói nên lời, người này cho rằng mình đang làm anh hùng sao? Thật là ngu xuẩn đến mức khiến Ôn Hân không đành lòng nhìn thẳng. Chú hai, chấm chấm, Lương Cao Tử ngược lại rất cảm động, nằm trên mặt đất nước mắt lưng tròng nhìn người chú hai từ trên trời rơi xuống này. Đội trưởng Triệu là người có uy tín cao nhất của Dương Thạch Tử, trước mắt con trai ruột của ông đứng ra, những người khác đều im lặng, chuyện trên đội phảng phất biến thành chuyện của gia đình, xung quanh không ai dám nói chuyện. Cha đại lực bên cạnh vội vàng nói, Thắng Quân, cậu không biết thì đừng nói nhảm, việc này không cần cậu phải quan tâm, cậu không thể giúp cái loại lòng dạ độc ác này. Chú Vương, cháu không nói bậy, nơi này chính là do cháu cày cày, vừa lúc thanh niên Chí Thư Ôn nghỉ ngơi hai ngày qua, mỗi buổi tối cháu đều đến đào đất, mấy ngày nay mỗi buổi tối cháu đều không có ở nhà, cha cháu biết. Cháu đã nói với ông ấy rằng cháu không làm điều gì tốt đẹp được rồi. Cao Tử cái gì cũng không biết, chuyện này không liên quan đến hắn, có chuyện gì cứ nói với cháu, chuẩn bị sắp xếp cho cháu tội danh gì, nói đi. Triệu Thắng Quân hất cằm lên, ngữ khí mạnh mẽ, nhìn chằm chằm vào cha mình không chớp mắt, kiêu ngạo tựa như một con gà trống chiến đấu. Ôn Hân đứng ở bên cạnh, xác nhận ánh mắt người này thật sự là một con heo. Trong đầu đều là bột nhão, Ôn Hân nếu không nói lời nào, người này sợ là sẽ bị ngu xuẩn đến chết. Triệu đội trưởng, đây là tôi, ai bảo cô nói chuyện. Ôn Hân vừa mở miệng, tên heo ngu xuẩn kia lại chuyển sự chú ý về phía Ôn Hân, ngữ khí vừa gấp gáp vừa xấu xa. Còn không biết xấu hổ nói, cô cái gì cũng không biết liền nói không biết, có thể hay không không cần nói bậy, mảnh đất lớn như vậy mà cô cày sao? Cô nghĩ mọi người trong làng đều ngu ngốc sao? Làm thế nào có thể làm được? Cô có biết cô nói bậy có thể hại chết người hay không? Triệu Thắng Quân gay gắt nói với Ôn Hân. Ôn Hân vẻ mặt sững sờ, không ngờ đến anh như thế mà làm kiệt sức, còn trâu cày lại còn mắng cô. Vốn định có lòng tốt giúp anh giải vây, Ôn Hân hiện tại cũng không còn có ý định này nữa. Con heo ngu xuẩn này, để cho anh ta ngu xuẩn chết đi. Được rồi, Thắng Quân, bớt tranh cãi đi. Cha đại lực lôi kéo Triệu đội trưởng. Hai cha con hai mắt đỏ bừng nhìn đối phương, chiến tranh như thể sắp nổ ra đến nơi. Triệu Thắng Quân nhận chuyện lớn này, Vương Đại Lực ở bên cạnh rất sốt ruột, vội vàng đứng ra giải thích cho anh trai hắn. Không có khả năng, khẳng định không phải là anh ấy, con trâu kia ban ngày ở chỗ Cao Tử, buổi tối liền khóa trong chuồng nhà chúng ta, sao có thể là anh trai tôi, không phải không phải. Không cần nói nhảm nữa, Triệu đội trưởng có phải lại muốn đại nghĩa diệt thân hay không, lại kéo ta lên đài phê bình, đánh đập. Ông sẽ định tội danh gì cho ta đây? Đến đi ông nghĩ cho tốt vào. Yên tâm, thân thể ta tốt, đi lên trong chốc lát cũng không chết được. Ông có bất kỳ chiêu gì, cứ việc dùng. Triệu Thắng Quân trong lời nói kẹp đầy thuốc súng gợi đòn, đối với cha mình chính là thấy nghẹt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu đội trưởng tức giận sắc mặt đỏ lên, sau khi nghe xong lời này trực tiếp không thể nhịn được bộc phát, tránh thoát khỏi tay cha đại lực, cầm một cái cuốc liền hướng Triệu Thắng Quân vọt tới. Lão tử hôm nay không đánh chết tiểu tử ngươi thì không tính là kết thúc. Triệu Thắng Quân vẫn nhìn cha mình, lúc này anh đã sớm có chuẩn bị, lưu loát né tránh tiến công của cha mình, trong miệng còn coi thường. Triệu đội trưởng, ông đây không phù hợp với quy định trong đội nha, ông chém chết ta ông phải ngồi tù, ta phải chết ở chỗ phê bình, trên đấu đài mới có ý nghĩa. Triệu đội trưởng thật sự tức giận, đuổi theo Triệu Thắng Quân đánh, nhưng Triệu Thắng Quân lại trái tránh né phải, giống như là không đem việc này để ở trong lòng, trốn thành thạo, ngược lại khiến Triệu đội trưởng mệt mỏi thở dốc, trong lúc nhất thời loạn thành một đoàn, có người ngăn cản, có người chạy trốn tứ phía, ồn ào náo loạn thành một đoàn. Hai cha con không ngại mất mặt. Không biết từ lúc nào, trong ruộng có mấy người ngoài ăn mặc sạch sẽ, một người phụ nữ cầm đầu lớn tiếng quát lớn, lấy đi cái cuốc trong tay đội trưởng Triệu. Ôn Hân đã gặp qua người nọ, là bác sĩ của trạm y tế trấn, nữ chủ nhiệm đã dạy dỗ Ôn Hân kia, chuyện nhỏ như vậy đều phải kinh động đến người trong trấn. Thằng nhóc này sắp làm ta tức chết, ta đánh chết nó ta mới có thể sống tốt một chút. Đội trưởng Triệu thở hồng hộc nhìn Triệu Thắng Quân nghiến răng nghiến lợi, đội trưởng Triệu bị người ta đoạt đi vũ khí, khom lưng cởi đôi giày trên chân, ném về phía Triệu Thắng Quân. Nữ chủ nhiệm kia túm lấy đội trưởng Triệu có chút cố sức tức giận mắng thẳng. Chỉ bởi vì một con trâu hai người các người đây là nháo thành như vậy. Đội trưởng Triệu liên tục ném đi hai chiếc giày giày của mình khi lời vừa dứt nữ chủ nhiệm lôi kéo ông ta. Được rồi, ông cũng đừng tức giận, đứa nhỏ Thắng Quân này chính là như vậy, ngoài miệng nói không tha người, tâm lại mềm lòng nhất, giữa chưa chạy đi tìm tôi, ông cũng vậy, Châu chết liền từ trên người Châu tìm nguyên nhân trước, này lại không chịu, bác sĩ thú y trên trấn vừa mới đi xuống xem qua con Châu, là do chết ngạt, có thể do ăn trúng ong vò vẽ, hơn nữa đây cũng là lão Châu già, đã có tuổi, đã đến lúc nó phải đi rồi, cũng bình thường thôi, sao có thể liên lụy ra nhiều chuyện như vậy? Sao có thể ta cho nó ăn cá nguyên chất phát ra từ xã, căn bản không phải. Cha đại lực còn không tin, nghẹn chết là một loại bệnh thường gặp của trâu cầy, cha đại lực hàng ngày đều chuẩn bị thuốc. Chú à, đây là một con trâu già rồi, hệ tiêu hóa cũng đã lão hóa rồi, đây là uống thuốc cũng không phải là lần đầu tiên. Các bác sĩ trong thị trấn giải thích cho cha đại lực. Lời nói của bác sĩ thú y do xã nhân dân đưa đến rất thuyết phục, vây quanh vị bác sĩ thú y khó mới có đến thôn hỏi cả nửa ngày, cuối cùng ông ta cũng xác định một sự thật, lão bát của ông ta thật sự đã già. Con trâu già không phải mệt chết cũng không có bị người khác vụng trộm kéo ra ngoài dùng, trò khôi hài do cái chết của con trâu già xem như chính thức hạ màn. Nhưng Triệu Thắng Quân không chịu buông tha, vươn cổ nhìn cha mình. Triệu đội trưởng, ông có thấy không? Bò không bị mệt mỏi đến chết, không ai ăn cắp gia súc của đội, ông đã sai một lần nữa. Ông lại sai rồi, người trong thôn vừa đưa giày của đội trưởng Triệu trở về, đội trưởng Triệu lại cố gắng rút ra ném về phía đứa con trai út của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người trong đội đối với hình thức ở chung của hai cha con này thoạt nhìn đều đã thành thói quen. Nữ chủ nhiệm kia kéo Triệu đội trưởng lại, sau vài lần thuyết phục mới lôi kéo được tên lưu manh Triệu Thắng Quân kia rời đi. Ôn Hân đứng ở bên cạnh nhìn Triệu Thắng Quân, con heo này hình như cũng có chút đầu óc, chỉ là đầu óc này, hình như bị cửa kẹt mạch não có chút không bình thường. Anh ta đã sớm biết Châu này không phải mệt chết, còn có chứng cớ, anh ta trực tiếp nói một tiếng là tốt rồi, nhất định phải náo loạn một màn như vậy, để cho cha của mình ở trước mặt nhiều người như vậy không xuống đài được, giữa cha con như vậy thật không hòa hợp được, cũng không biết là đã có chuyện gì xảy ra. Một hồi náo loạn chấm dứt, anh trai khóc lương cao từ cũng từ trên mặt đất đứng lên, sự thật chứng minh hắn trong sạch, hắn không có dùng nông cụ của đội làm việc riêng, không có làm mệt chết con Châu già, coi như là tẩy sạch oan khuất, mẹ cao từ ôm cao từ vui mừng mà khóc. Vậy Châu này nếu đã đến tuổi, vậy cũng không có việc gì. Trước mắt chúng ta liền nói một chút chuyện phân thịt bò này đi, thời tiết ấm áp, thịt bò này phải nhanh chóng chia, năm nay chúng ta dựa theo công điểm hiện tại tính ra, đội trưởng ông thấy sao? Các thành viên lâu năm trong đội bắt đầu đề nghị quay trở lại chủ đề của cuộc họp hôm nay. Tội danh dùng nông cục dùng cho việc riêng là cha đại lực tức giận nhất thời mà đưa ra, hiện tại vừa nhìn, lão bát thật sự đã già rồi, cũng không còn lời nào để nói nữa, mọi người xung quanh đề nghị chuyện chia thịt bò, cha đại lực lại đau lòng, người trong thôn đều là lòng dạ đen tối, một chút cũng không nhớ lão bát của ông tốt thế nào, chết liền chết, còn muốn phân thịt lão bát. Không đành lòng ở lại nghe thêm được nữa, bỏ đi sớm trong tuyệt vọng với hai bàn tay đan sau lưng. Đội trưởng Triệu bị con trai làm tức giận đến nghẹt, nửa ngày không khôi phục sự tức giận, nhưng công việc vẫn phải làm, nghiêm mặt tiếp nhận quyển sổ người nọ đưa tới, nương theo ánh sáng hoàng hôn nhìn chữ trên đó, quyển sổ là bàn gốc chấm công điểm, phân thịt bò đều phải dựa theo công điểm của mỗi người mà phân chia, đội trưởng Triệu kia nghiêm mặt nhìn, không biết thấy cái gì tức giận mắng to. Hồ nháo, Cao Tử, công điểm này cậu ghi đúng chưa? Lương Cao Tử hoảng sợ, nước mắt vừa lau khô lại trào ra, hoảng hốt hốt chạy tới xem chuyện gì đang xảy ra. Lý Thuyền Trụ tiếp quản công việc ghi công điểm của Lương Cao Tử, nhưng toàn bộ công điểm của thanh niên trí thức Ôn đều bị nghi ngờ, hắn liền cố ý khoanh tròn ra trong sổ trước mắt đội trưởng Triệu cầm lên nhìn, liền nhìn thấy bảng ghi chép công điểm bị đánh dấu rõ ràng. Đội trưởng Triệu ném quyển sổ cho Lương Cao Tử, răn dạy. cái đó có thể đầy đủ điểm công điểm được sao? Lương Cao Từ cũng ngất ức, ông ngoại ba, này, cái này thanh niên trí thức ôn cô ấy chính là, làm đầy đủ công điểm. Đội trưởng Triệu trực tiếp cắt đứt lời giải thích của Lương Cao Từ. Cái này đều nói cháu trai giống chú, học người khác không học, cái bản lĩnh mất mặt này của cậu ngược lại giống hệt chú hai của cậu, đúng là tên khốn khiếp, mặt mũi nhà họ Triệu chúng ta đều là cho nó làm mất hết. Còn cậu, ai đã cho cậu uống thuốc mê hồn, cậu cũng bị hỏng não à, tất cả đều ghi chép lại cho tôi, bộ dạng của cô ta đi đâu lấy ra đầy đủ công điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồn Hân đứng ở bên cạnh, đội trưởng Triệu thanh âm không nhỏ, lời nói gái góc thập phần không khách khí, mọi người trong đội đều nghe ra là đang nói cô, nhao nhao đều xì xào bàn tán về Ôn Hân, ánh mắt đen tối không rõ ràng. Nhìn ánh mắt của mọi người, Ôn Hân hiện tại mới cân nhắc qua một chút. Tất cả mọi người, Lương Cao Từ đã rửa sạch oan khuất, vẫn là hắn đường đường chính chính là người chồng lương thực giỏi. Cha đại lực vì con trai lão bát của ông mà đi tìm công lý, trước mắt cũng đã trả được chân tướng, an tâm thoải mái. Triệu Thắng Quân đã sử dụng một loại logic thần kỳ để chứng minh heo cũng có đầu óc. Đội trưởng Triệu dù sao cũng là đội trưởng, vẫn giữ được uy nghiêm của ông. Sau buổi chiều cùng nhau bận rộn, mọi người ai cũng không có tổn thất gì, chỉ có Ôn Hân một mình bị bôi đen, giờ phút này đầu lại bị hắt một thùng nước bẩn. Người trong làng các người thật sự rất biết cách chơi. Trong suy nghĩ của người Dương Thạch Tử, Ôn Hân hiện tại nghiễm nhiên trở thành một hồ ly tinh sống động, quyến rũ thanh niên tốt của Dương Thạch Tử làm việc cho mình, cũng trở thành thủ phạm gây ra chuyện long trời lở đất ngày hôm nay. Không hiểu sao nằm không cũng trúng đạn, Ôn Hân không vui, trước mắt nghe đội trưởng Triệu nói khó nghe như vậy, nếu không nói lời nào, cô cũng quá nghẹn khuất. Ôn Hân nhíu nhíu mày, sau khi nghe được quyết định của đội trưởng Triệu muốn phân chia lại công điểm cho mình thì lên tiếng phản bác. Đội trưởng Triệu, tôi dựa vào bản lĩnh lấy công điểm, ông dựa vào cái gì mà ghi lại cho tôi, cách chương.